Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 91, ta cảm giác mình đang nằm mơ. Kamikawa nhà bên trong chỉ cần một cái đầu bếp, cho tới quét sạch thuận tiện, ra chính công ty định kỳ sẽ tới quét tước. Vì lẽ đó Amuro Turu không cần làm quá nhiều chuyện, có cái thanh nhàn công tác, thêm một cái thuận tiện đặt chân. Nghĩ lại đánh 2 phần công 3 phần công đều không có vấn đề. Kamikawa san thở dài. Mà Amuro Turu cái tên này sợ là làm không được quá lâu. Đến thời điểm hắn đáng thương mẹ đem phải tao ngộ chính là mới vừa giáo hội đồ đệ. Đồ đệ mang theo thủ nghệ của nàng chạy bi thảm tình hình, cha biết không? Biết rồi. Hắn ở thư phòng đây. Không có ý kiến gì. Làm rõ tình huống sau Kamikawa san thả lỏng không ít. Dù sao cái tên này nên chỉ là đơn thuần tìm điểm chuyện làm, mà không phải có chứa mục đích khác. Quan trọng nhất chính là hắn cũng không cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa Amuro Turu một thân phận khác là rất chính diện thân phận. Hắn cũng sẽ không cho phép chính mình liên lụy đến người bình thường. Chỉ là có tên như vậy ở nhà, Kamikawa san lấy sau nửa đêm ra ngoài liền không tiện. Bị phát hiện có thể không có cách nào giải thích. Đẩy ra mẹ, làm cho nàng mau mau đi hống chính mình cha. Trong phòng khách chỉ có Kamikawa san cùng Amuro Turu hai cái người. Amuro Turu tư thế rất thả lỏng. Tuy rằng Kamikawa san cùng mình mẹ thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng yên tĩnh phòng khách âm thanh tự động hướng về lỗ tai hắn bên trong xuyên. Kamikawa san lôi kéo để dưới đất ba lô, lặng lẽ mở ra thả ở ba lô sau lưng bên trong tín hiệu quấy giày dụng cụ. Mặc kệ thế nào, hay là muốn ổn, Amuro tiên sinh nên không phải một cái người thiếu tiền đi. Kamikawa san nhìn hắn quần áo, tuy rằng nhìn qua đơn giản bình thường, nhưng chất lượng rất tốt, hiển nhiên đều là hàng hiệu. Kỳ thực ta còn có một cái nghề nghiệp là trinh thám. Amuro Turu thật không có cái gì ẩn giấu, thoải mái nói rồi, trinh thám tại sao muốn tới nhà của ta làm đầu bếp? Người lẽ nào đang điều tra cái gì? Cái kia thật không có, chỉ là gần nhất không cái gì ủy thác, thêm vào đối với Trung Quốc món ăn vẫn rất có hứng thú. May mắn gặp dịp, liền đến học nấu ăn. Amuro Turu ngữ khí như cũ ôn hòa. Đối với Kamikawa san chất vấn thái độ vẫn như cũ hữu hảo. Không chỉ có thể tiết kiệm được đi nấu nướng phòng học tập tiền, hơn nữa còn có ích lợi. Dù sao mỹ thực cũng là ta một đại ham muốn. ... Vậy cũng còn thực là không tồi đây. Gạch nối. Kết thúc cùng Amuro Turu tán gẫu. Cũng mặc kệ vẫn không có tắm rửa trên người ô uế. Kamikawa san một đầu ngã ở trên giường. Hắn có chút đau đầu xoa xoa tóc của chính mình. Có một cái nhạy cảm ra hỏa ở bên người không phải là chuyện tốt đẹp gì. Phòng dưới đất vách tường thủng trăm ngàn lỗ đến chát phấn một lần che lấp rơi dấu vết. Dùng thương, súng, ít nhất phải rửa đi trên người mùi thuốc súng mới có thể trở về nhà. Gian phòng của mình bên trong phải chú ý không muốn thả nguy hiểm vật phẩm. Buổi tối không thể nửa đêm bò cửa sổ ra ngoài. Không thể tùy tiện sử dụng cánh bay lượn bay trở về. Không phải vậy rất có thể sẽ bị hoài nghi là siêu trộm kít. Không thể hy vọng Amuro Turu có thể tôn trọng cố chủ việc riêng tư. Không lòng nghi ngờ trước cũng còn tốt. Một khi khả nghi, toàn bộ nhà đều sẽ ở thời điểm không biết bị triệt để lật một lần. Hơn nữa, sau đó đồ vật đều sẽ trả về chỗ cũ. Căn bản sẽ không gây nên ngươi phát hiện. Ta trời ạ. Người này tại sao ra trận như thế sớm a? Bước bông phần chỉ ít là 500-600 tập sau khi a. Kamikawa san đau đầu đem tóc mình vào thành gà hang ổ. Trời mới biết cái tên này không ra trận thời điểm đều ở đâu. Xuất hiện ở nhà mình làm đầu bếp thật giống cũng không khó lý giải. Ai, nếu không thể thay đổi vậy thì hướng về chỗ tốt nghĩ đi. Hoàn toàn không nghĩ tới có ích lợi gì a. Ngơ ngác nhìn sẽ trần nhà sau. Kamikawa san bò lên đi tắm rửa. Ngày hôm qua leo núi ra một thân mồ hôi. Cho dù làm trên người cũng có thể nghe thấy được mùi mồ hôi. Sau khi tắm xong, đem dưới đáy giường cất giấu một ít nguy hiểm vật phẩm lấy ra để vào ba lô. Chỉ để lại một ít kỳ kỳ quái quái không nhìn ra chỗ ích lợi gì đồ vật. Kamikawa-san đeo túi đeo lưng xuống lầu. Trước kia còn muốn lưu cây súng lục thả ở nhà phòng thân. Hiện tại cũng đến xử lý xong. Dù sao tên kia nhưng là cái công an. Tư tàng súng ống là phạm pháp. Trong phòng bếp, San mẹ tràn đầy phấn khởi dậy Amuro Turu làm Trung Quốc món ăn. San ba đứng ở cửa. Mắt nhìn chằm chằm Amuro Turu. Cùng Conan cái này Đông Á giấm vương có so sánh. Ba mẹ, ta ra ngoài một chuyến. Buổi trưa về tới dùng cơm. Lúc này mới vừa trở về. Lại đi đâu à? San ba từ phòng bếp dò ra cái đầu. Ta có đồ vật rơi vào Mori tiên sinh nơi ấy. Qua đi nắm, trên đường cẩn thận. Nói xong, San ba đầu lại thu về. Kamikawa San lần thứ hai lúc về đến nhà. Trên bàn đã xếp đầy một bàn món ăn. Amuro Turu buộc vào tạp dề. Hiển nhiên đối với mình thành quả phi thường hài lòng. San ngươi trở về vừa vặn. Chuẩn bị rửa tay ăn cơm rồi. San mẹ tâm tình cũng cực kỳ tốt. Nàng dạy đồ đệ thiên phú quả thực không nói. Nàng chỉ cần làm mẫu một hồi. Đến tiếp sau thao tác Amuro một người liền có thể hoàn toàn quyết định. Hơn nữa mùi vị vô cùng tốt. Những này có thể đều là Amuro tiên sinh làm. Mùi vị nhưng là không một chút nào thua ta nha. Kamikawa-san thả xuống túi sách. Nhìn một chút bàn ăn. Một bàn món ăn. Xác thực sắc hương vị đầy đủ. Chỉ ngửi hương vị cũng làm người ta khẩu vị mở ra. Ngài gọi ta Amuro là có thể. Đều là ngài dạy tốt. Amuro giọng ôn hòa khiến người ta như gió xuân ấm áp. Này vỗ mông ngựa khiến người ta đặc biệt thoải mái. Kamikawa-san lặng lẽ lườm một cái. Trong lòng hắn có quá nhiều máng muốn nhổ. Rõ ràng chính mình tính cách rất đoàng hoàng a. Tại sao càng ngày càng giống nhổ nước bọt tinh người. Trên bàn cơm, bốn người vừa ăn cơm một bên trò chuyện. Amuro tiên sinh chủ nghệ thật sự phi thường tốt. Kamikawa-san như thế món ăn nếm thử một miếng. Chân tâm tán dương. Amuro Turu thoải mái tiếp nhận rồi hắn khen. Ta am hiểu nhất kỳ thực là đồ ngọt. Buổi chiều có thể làm cho các ngươi nếm thử. Đồ ngọt a? San mẹ con mắt giống như là muốn phát sáng. Nàng đã từng nếm thử mình làm đồ ngọt. Thế nhưng phương diện này thiên phú như là không thắp sáng. Mùi vị đều là không tốt lắm. Đúng đấy. Bởi vì thường ở quán cà phê hoặc là cửa hàng đồ ngọt làm công. Cho nên đối với đồ ngọt những thứ đồ này càng am hiểu chút. Amuro tiên sinh tinh lực rất dồi dào. Đây, chỉ ít gan là thật sự mạnh. San ngươi ngày hôm qua ở Đan Nguyên Sơn chơi thế nào? San ba chuyển hướng đề tài. Hỏi thăm tới hắn leo núi sự tình. Rất tốt, theo Mori tiên sinh ở Đan Nguyên Sơn chơi một ngày. Còn bắt được hai cái tội phạm truy nã. Kamikawa San hết sức biến mất sát thủ ngân hồ. Dù sao cái từ này vừa nghe liền rất nguy hiểm. Tội phạm truy nã. San ba hơi nhướng mày. San gặp phải sự kiện tần suất như thế cao sao? Mỗi lần hắn theo Mori tiên sinh đều sẽ gặp phải vụ án. Mori tiên sinh bọn họ đều không có sao chứ? Không có chuyện gì. Mori tiên sinh trước đây nhưng là trường cảnh sát đệ nhất. Kamikawa San lúc nói lời này dừng lại một chút. Dư quang liếc nhìn một hồi Amuro Turu. Hắn nhìn qua rất chăm chú đang nghe. Không có cái gì dị dạng. Tuy rằng hiện tại là cái trinh thám. Thế nhưng hắn đã từng cũng là cái ưu tú cảnh sát hình sự đây. Này tội phạm truy nã cũng là tên tuổi dọa người. Phạm án sau trốn ở trong núi không dám đi ra ngoài. Bị Mori tiên sinh dễ dàng liền chế phục. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.